xuyên thành nữ phụ tựu tưởng hoán cá danh tự. Chương 22, chương 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu tôi còn tưởng hắn sẽ nghi ngờ hoặc trách mắng tôi. Nhưng không ngờ câu đầu tiên hắn nói lại là: ta lo cho nàng C, H, E, T đi được. Tôi không sao, tôi vỗ nhẹ lưng hắn để an ủi. Mấy lời ứng đối đã chuẩn bị trước đều không dùng được nữa. Đành ngừng lại rồi trực tiếp xin lỗi hắn. Tối nay tôi tự ý hành động. Xin lỗi, hắn vùi đầu vào vai tôi thở dài một hơi. Gươm đao không có mắt, lần sau đừng tự ý hành động nữa. Tôi gật đầu, lại hỏi hắn, nhưng làm sao chàng biết tôi ở ngự hoa viên? Khi ngự thư phòng bị trộm, ta cũng đang ở nghị sự điện. Nghe tin liền chạy đi tìm nàng. Chu Dữ Hành hung hăng véo eo tôi một cái. Thế mà nàng còn giỏi lắm, còn treo cửa sổ trốn ra ngoài. Tôi im lặng, sau này tuyệt đối không được làm chuyện xấu dưới mí mắt hắn nữa, kẻo bị bắt quả tang ngay lập tức. Hai người ôm nhau một lúc lâu, hắn mới lưu luyến buông tôi ra. Tôi đã quen với cảnh này, quay đầu nhìn lại mới nhớ, trong phòng còn có người. Phía sau, Phương Dật Du đứng đó với vẻ rất xấu hổ. Tôi gửi nàng một nụ cười làm lành. Quen rồi sẽ thấy bình thường thôi. Quen rồi sẽ quen thôi. Chu Dữ Hành đứng bên cạnh tôi lúc này mới dường như nhận ra sự hiện diện của Phương Dật Du. Nét dịu dàng trên mặt lập tức biến mất, thay vào đó là biểu cảm lạnh như băng. Giọng điệu cũng lạnh nhạt. Phương Dật Du, ngươi làm được không ít chuyện hay ho đấy. Tim tôi chợt xiết lại. Tôi đã quen với bộ dạng dịu dàng hắn dành cho mình. Suýt chút nữa quên mất rằng đây mới là dáng vẻ thật sự của hắn. Mà giọng nói lạnh lùng này vốn là dành cho tôi mới đúng. Tôi lại cảm thấy tội lỗi với nữ chính thêm mấy phần. Phương Dật Du từ từ quỳ xuống. Tôi bị người uy HP làm những chuyện trái với lương tâm. Giờ đã tỉnh ngộ, muốn xin Chu đại nhân cho tôi một cơ hội. Chu Dữ Hành nhíu mày. Ngươi nghĩ ta sẽ tin ngươi sao? Tôi nắm lấy tay hắn trong tay áo rộng, khẽ gãi lòng bàn tay hắn, nhỏ giọng nói, tôi tin nàng ấy là thật lòng. Hắn quay đầu nhìn tôi, ánh mắt lập tức dịu lại, mang theo chút tức giận. À ý, nàng không biết nàng ta đã bỏ bao nhiêu thứ linh tinh vào thuốc bổ đưa cho nàng đâu. Tôi ngẩn ra, nhìn về phía Phương Dật Du đang quỳ dưới đất. Nhất thời không biết nói gì. Những thứ đó không phải là độc. Nàng mở miệng giải thích. Là thuốc do tôi tự nghiên cứu ra. Chỉ để che mắt người khác. Khiến họ nghĩ tôi đã hoàn thành nhiệm vụ. Dư ý luôn đối xử tốt với tôi. Tôi không muốn làm hại nàng ấy. Trong lòng tôi âm thầm giơ ngón tay cái cho nàng. Không hổ là nữ chính. Quả nhiên là người nghĩa khí. Tâm địa thiện lương. Tôi vội siết nhẹ tay Chu Dữ Hành, nhìn hắn đầy mong chờ. Chu Dữ Hành, chàng nghe nàng ấy kể chuyện một lần đi, được không? Chưa đợi hắn lên tiếng, Phương Dật Du đã dập đầu ba cái. Hiện tại tôi cũng xem như nằm trong tay Chu đại nhân. Nếu những lời tôi nói có nửa câu dối trá, nguyện chịu chết. Tôi nhìn nàng dập đầu, trong lòng càng thêm chua xót và đồng cảm. Chu Dữ Hành nhìn tôi, lại nhìn nàng, cuối cùng thở dài, ra khỏi cung rồi nói tiếp. Đây không phải nơi thích hợp để nói chuyện. Cách chương.